Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Hân Hân làm tốt lắm. La Thục Nghi múc một muỗng canh ba ba, nếm nếm, lại đi đến tăng thêm chút muối. Vừa quay đầu lại, gặp Thư Hân đứng ở cửa, thần sắc khó khăn, nàng lập tức trấn an nói. Ngươi yên tâm, ta quyết không cho phép cha ngươi làm như vậy mất mặt xấu hổ sự tình, bất quá. Thư Triển Trình nên là sướng đến phát rồ rồi, mới sẽ như vậy phạm xuẩn, miễn cưỡng đáng giá tha thứ. Thư Hân ngẩn người, mới hậu chi hậu giác hiểu được, bất quá, cái này cùng nàng chuẩn bị nói sự tình, không liên quan nhau, nàng châm trước một lát, mới do dự dự mở miệng. Mẹ, hôm trước ta tại bệnh viện nhìn thấy Tiền A Di lão công mang theo không nhận ra cái nào nữ nhân. Hai người quan hệ tương đối thân mật, La Thục Nghi quả quyết rút ra trọng điểm. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Thư Hân, ngươi hảo đoan đoan đi bệnh viện làm cái gì? Nơi nào không thoải mái? Thư Hân nghe vậy, trong lòng đã ngọt ngào vừa khổ buồn bực. Mẹ, ngươi đã quên, ta cùng Thư Vi bồi thầm thầm làm sinh kiểu mân y kỳ thật đây hết thảy đều là bịa chuyện. Nàng thấp cổ bé họng, lời nói ra không dùng được. Chẳng bằng đem những này chuyện phức tạp giao cho mụ mụ. La Thục Nghi thở dài một hơi. Khoảng thời gian này trường học việc vặt phong phú. Nàng nơi nào có thể nhớ kỹ những thứ này. Có thể đại não tiêu hóa Thư Hân nói lời về sau. Lông mày của nàng chăm chú nhau. La Thục Nghi đương nhiên sẽ không hoài nghi Thư Hân. Cho nên nàng cảm thấy có chút buồn nôn. Tiền Tinh lão công từ trước đến nay trung thực. Thế mà cũng sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Mẹ biết rồi, Thư Hân sợ La Thục Nghi không coi trọng. Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ vài câu, ta nghe được hắn cùng kia nữ nhân nói chuyện, nói muốn thay đổi vị trí gia sản, còn muốn từ lão già nơi đó cầm một phần văn kiện. Nhưng cụ thể cái gì, ta liền không nghe rõ, La Thục Nghi thần sắc ngưng trọng hơn. Từ trước đến nay ẩn chứa ý cười đôi mắt bên trong. Nhiều một chút điểm phong mang. Nàng đưa tay sờ sờ Thư Hân tóc, đi phòng khách ngồi đi, cơm tối xong ngay đây, Thư Hân nghĩ nghĩ, liền không cần phải nhiều lời nữa, nghe lời liền đi phòng khách, rất nhanh, cả bàn nóng hôi hổi thức ăn liền dọn lên bàn, sắc hương vị đều đủ, nhìn xem liền rất có muốn ăn, Thư gia không có thực bất ngôn tẩm bất ngữ quy củ. La Thục Nghi một mực cùng Tiền Tinh đang trò chuyện chơi. Thư Triển Trình thỉnh thoảng chen vào một câu, có thể cuối cùng, chủ đề đã từ lệch đến Thư Hân trên thân, một đống ca ngợi từ thẳng hướng trên người nàng xây, có tiền đồ, thông minh, tương lai trở nên nổi bật, Thư Triển Trình càng là sốc nổi, hắn triển vọng lấy tương lai, nữ nhi thi được cả nước trường học tốt nhất, hắn ở trường học bên cạnh cho nữ nhi mua phòng, hắn cũng đi theo phong quang. Khoác lác đều không mang theo làm bản nháp, Thư Hân mặc dù có khoảng người trưởng thành tâm, nhưng da mặt hoàn toàn như trước đây non, cho nên, đương ra bên trong chuông điện thoại vang lên trong nháy mắt. Nàng vội vàng chạy trốn, ta đi nghe, đơn giản, quá tra tấn người, gọi điện thoại đến chính là Thư Vi, nàng nghe thấy Thư Hân thanh âm, vui sướng mở miệng, Hân Hân, lần này ta thi niên cấp thứ 46 tên A. Miễn cưỡng có thể cùng một mình ngươi ban ai? Hài lòng hay không? Lần này chia lớp khảo thí. Thư Vi xem như vượt xa bình thường phát huy. Cái này thành tích tốt. Cũng sợ ngây người Thư Triển Nghị. Tiền Hồng một nhà, lúc đầu nghĩ tự thân tới cửa nói lời cảm tạ. Lại bị La Thục Nghi nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Thư Hân, ngoặc kép, nàng dừng lại một lát. Không có ý tứ. Ta muốn nhảy lớp đến sơ ta môn sơ Thư Vi vẫn đầy nhiệt tình. Dứt khoát ta còn ở đến nhà ngươi đến. Về sau chúng ta cùng nhau đến trường. Hậu chi hậu giác, nàng ngược lại là dư vị tới. Thư Hân nói cái gì? Ngọa tao, thật hay giả, nàng quả thực muốn khóc lên. Mẹ ta vừa đối với ta tận tâm chỉ bảo. Nói ta phải thật tốt hướng ngươi học tập. Kết quả ngươi liền nhảy lớp. Ta mẹ nó làm sao hướng ngươi học tập a? Nói xong lời cuối cùng, nàng sổ một câu nói tục, cái này biểu muội, trước kia thành tích cũng không tính quá tốt, làm sao hết lần này tới lần khác học được một cái nghỉ hè. Đều có thể nhảy lớp, Thư Vi vô cùng hậm hực, rõ ràng nàng cũng học được một cái nghỉ hè a. Thế nhưng là vẫn như cũ cũng không có cái gì chứng dùng. Quả thật là người so với người làm người ta tức chết. Thư Hân buồn cười, nàng vội vàng nói vài câu lời hữu ích, mới đem Thư Vi hống đi qua, cho đến nói khô cả họng, hai người mới cúp điện thoại. Thư Hân nghiêng đầu mắt nhìn phòng ăn, gặp ba người vẫn như cũ nói cười yến yến. Nàng quả quyết mở ra TV, nhìn bản tin thời sự, bất quá, trong lòng của nàng chịu nặng, bởi vì cho đến Tiên Tinh rời đi, nàng cũng không nhìn thấy mụ mụ nói với Tiên Tinh cái gì. Sao La Thục Nghi mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng kỳ thực có chút nóng nảy bốc lửa, làm người bên gối Thư Triển Trình ngay lập tức đã nhận ra. Một phen vuốt ve an ủi về sau, hắn câm lấy cuống họng mở miệng hỏi, thế nào? Tâm thần có chút không tập trung, La Thục Nghi do dự một chút. Nhịn không được nói, lão Thư, ngươi có nhận biết, đáng tin cậy thám tử Tư sao? Thư Triển Trình còn tưởng rằng là chuyện gì? Hắn cười nói, chỉ cần ngươi muốn, đừng nói thám tử Tư. Trên trời tinh tinh ta đều cho ngươi hái xuống, miệng so lau mật còn ngọt. La Thục Nghi mắt trợn trắng, nhưng thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Tìm cho ta cái điều tra sinh hoạt cá nhân lợi hại thám tử. 360 độ không góc chết cái chủng loại kia, nàng âm thầm phát hung ác. Cha Tiền Tinh lão công, nàng cũng sớm đã nghĩ sâu tính kỹ qua. Coi như mình cùng Tiền Tinh quan hệ lại thân mật, cũng so ra kém Chiêu Tịch ở trung trượng phu. Môn tự vấn lòng, nếu như nàng cùng Tiền Tinh đổi chỗ mà xử, cũng không nhất định dễ dàng tin tưởng Tiền Tinh. Cho nên... không thể tùy tiện nói cho Tiên Tinh đây hết thảy, người tình cảm là chịu không được tiêu hao, nàng nhất định phải có 10 phần chứng cứ, mới có thể để cho Tiên Tinh tin tưởng mình. Thư Triển Trình trong nội tâm hiểu rõ, sinh hoạt cá nhân có thể tra cái gì, đơn giản là Tiên Tinh lão công không quy củ thôi, loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng đáng được hao tâm tổn trí. Hắn đưa tay đem La Thục Nghi ôm vào trong ngực. Ta phong trần mệt mỏi gấp trở về, ngươi ngược lại tốt, quan tâm còn là người khác sự tình, ngươi làm sao lại không hỏi xem ta ở bên ngoài qua có được hay không? Có hay không xảy ra chuyện gì? Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói lại mang theo ủy khuất chi ý, La Thục Nghi bị chọc cười, lại thêm thám tử Tư sự tình giải quyết, nàng tâm tình tốt vô cùng, vậy ngươi nói một chút. Ta nghe Thư Triển Trình ý cười thu liễm, lúc này thật muốn đa tạ ta nữ nhi, hạng mục khảo sát sơ kỳ. Hết thảy đều phi thường thuận lợi, có thể phút cuối cùng ký hợp đồng lúc, tự dưng phát sinh biến cố. Người biết, hợp đồng ta là luôn luôn không nhìn, chỉ phụ trách ký tên. Ngày đó đàm lệnh hà xác nhận hợp đồng không sai, ta đang chuẩn bị ký tên, có thể quỷ thần xui khiến. Trong đầu liền trồi lên Hân Hân nói lời, nàng giao cho ta làm chuyện cẩn thận, lại thêm mang theo người hương túi ẩn ẩn nóng lên, ta đã cảm thấy có chút không đúng, cẩn thận Thuyền chạy được vạn năm money mặc dù không có bằng, không có theo, nhưng Thư Triển Trình tha rằng nhiều chậm trễ một ngày, cũng muốn để cho mình an tâm money hắn mượn cớ đổ nước trà chén, lại cưỡng từ đoạt lý nói điềm báo không tốt, muốn ngày khác ký hợp đồng. Mới tránh đi, ngày thứ ba, hắn trực tiếp tìm chuyên nghiệp luật sư cùng nhau tùy hành. Quả nhiên lấy ra hợp đồng bên trong mấy cái chỗ thiếu sót. Lỗ thủng nhìn như nhỏ bé, lại cực kỳ trọng yếu. Khả năng rất lớn bồi úp sấp, đối với không thành tín sinh ý. Thư Triển Trình từ trước đến nay đều là cự tuyệt. Lúc này hắn liền nói không thích hợp, vội vàng rời đi. La Thục Nghi nghe cái này kinh tâm động phách quá trình. Trong lòng một trận hoảng sợ, lão Thư, ngươi nhìn đàm lệnh hà, có phải là cái tốt, có lẽ là trong lòng có khúc mắc, nàng liền lão đàm cũng không gọi, trực tiếp xưng hô tên đầy đủ, Thư Triển Trình trong mắt trồi lên một vòng vẻ phức tạp. Thật lâu, hắn chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết ngươi làm sao lại không biết đâu. Qua nhiều năm như vậy, lão đàm đối với ta móc tim móc phổi, ngươi nói. Ta thật sự là không dám nghĩ, lại thêm kia mấy chỗ thiếu sót thật sự là xảo trá. Không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, còn không phát hiện được. Nói xong lời cuối cùng, hắn nghiễm nhưng đã có thay Đàm Lệnh Hà giải vây ý tứ. La Thục Nghi biết, một khi Đàm Lệnh Hà thật sự phản bội, khó chịu nhất nhất định là Thư Triển Trình. Nàng vội vàng trấn an nói, vậy liền đi một bước nhìn một bước đi. Nếu như Đàm Lệnh Hà thật sự mảnh quan sát kỹ, nhất định sẽ có mánh khóe. Thư Triển Trình bản không muốn đem trên phương diện làm ăn sự tình nói cho La Thục Nghi, có thể Đàm Lệnh Hà cùng trong nhà liên hệ thật sự là quá mật thiết. Chỉ có thể làm cho nàng dài cái tâm nhãn. Vạn nhất, Đàm Lệnh Hà thật sự không có hảo ý, từ trong nhà ra tay, cũng có thể nhiều cái cảnh giác. Thục Nghi, vất vả ngươi. La Thục Nghi cảm thấy mình một chút cũng không khổ cực. Khách quan ở trên thế giới đại đa số nữ nhân, nàng cảm thấy mình đã đầy đủ hạnh phúc. Ân, sao Cao Kỳ mặt mày tỏa sáng đi tiến văn phòng. Vừa nghĩ tới Thư Hân sẽ phải thành là học sinh của mình, nàng đi đường đều có chút bay. Phải biết, giáo sư vinh dự cùng học sinh thành tích có liên hệ lớn lao. Nếu như nàng có thể dạy dỗ một cái bên trong Ti Trạng Nguyên, đó chính là nàng Cao Kỳ một khối biển chữ vàng. Cho nên, dù là đi cửa sau, dù là người khác ở sau lưng nghị luận, nàng cũng muốn tiên hạ thủ vi cường. Cao Kỳ, Thư Hân nhảy lớp đi sơ tam sự tình ngươi nghe nói không? Thấy ngứa mắt Cao Kỳ có khối người, các nàng dù mặt ngoài hòa thuận, nhưng trong âm thầm có nhiều khập khiễng, dưới mắt có thể đả kích đối phương, đương nhiên không lưu dư lực. Cao Kỳ mộng, cái gì? Lập tức, trong văn phòng nữ nhân mồm năm miệng mười nói về lời nói tới. Ngươi đến quá muộn, còn không nghe nói. Sáng sớm, La Thục Nghi liền mang theo Thư Hân đi sơ tam, nói muốn nhảy lớp. Sơ tam lão sư đương nhiên sẽ không đồng ý. Kết quả Thư Hân ở ngay trước mặt bọn họ giải mấy đạo đề toán, lại cực nhanh làm một phần anh văn đề thi. Hiện tại ngược lại tốt, mấy cái kia lão sư hãy cùng gặp được bảo lay lấy Thư Hân không chịu thả nàng trở về. Các ngươi nói cái này La Thục Nghi đến tột cùng dạy thế nào đứa bé, một cái nghỉ hè công phu thành tích liền đột nhiên tăng mạnh. Ưu tú quả thực làm người giận sôi, đúng vậy à. Nghe nói mấy cái kia sơ tam lão sư kém chút không có đánh nhau, đánh nhau tự nhiên là cách nói. Khuếch đại, khẩu quyết chi tranh khẳng định là có. Chuyện này đã truyền khắp đầu cấp 2. Sơ tam phòng làm việc, nhảy lớp cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Cao Kỳ, ngươi có thể tổn thất một viên hạt giống tốt rồi. Thật đáng tiếc nhân tình lão sư. Ai không biết Cao Kỳ vì Thư Hân phía sau bên trong làm những sự tình kia. Cái gọi là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nói chung như thế, Cao Kỳ sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn. Biết sớm như vậy, nàng cần gì phải hoa lớn như vậy công phu. Trong mắt mọi người mình, nhất định là chuyện Tiếu Lâm đi. Thế nhưng là cho dù tâm lại có không cam lòng, nàng lại không thể trực tiếp đi sơ tam làm chủ nhiệm lớp. Nếu quả như thật như thế, kia nàng cũng đừng ở trường học ngây người. Đáng ghét a, nàng thất hồn lạc phách bắt đầu làm việc, mà sát phách văn phòng tiền tinh, nghe xong Cao Kỳ trạng thái, càng thêm thần thanh khí sảng, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Hân Hân làm tốt lắm. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phần đổi mới, 40 cái hồng bao a a cộc. Cầu cất giữ cầu dịch dinh dưỡng. Hết chương.